Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 891, thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu lôi tên giặc trước mặt ra ngoài chém đi. Nếu tiên sinh đã không hợp tác với người Kim thì khiết đan ta sao lại hợp tác với người Kim không biết xấu hổ bội tín. Gia Luật Vân Yến không cho thanh niên cơ hội lên tiếng. Lạnh lùng nói, nàng ta dứt lời. Một đám quân sĩ khiến đan lập tức xông vào. Lập tức lôi thanh niên đó ra ngoài. Đừng giết ta. Ta chỉ là chuyển lời. Thật ra ta là người Hoa Hạ. Phụ thân của ta là hữu tướng Đại Triệu. Tân Chân, đừng giết ta. Ta, thanh niên đó chẳng còn chút kiêu ngạo. Đắc ý nào nữa. Trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ và kinh hãi. Cùng với tuyệt vọng. Hắn ta không thể ngờ được rõ ràng chuyện có thể hoàn thành rất đơn giản bây giờ lại vì phản ứng của Giang Siêu mà khiến cho hắn ta ngay cả mạng cũng sắp mất. Trong lúc bất lực, hắn ta chỉ đành thừa nhận bản thân là người Hoa Hạ. Hắn ta hy vọng nể mặt bản thân là người Hoa Hạ. Gia Luật Vân Yến sẽ tha cho hắn ta. Dù sao, bây giờ Gia Luật Vân Yến dường như vô cùng thân thiết với người Hoa Hạ. Từng hành động cử chỉ đều noi theo chủ mới của Hoa Hạ. Giang Siêu, nghe thấy lời của thanh niên. Trong mắt Gia Luật Vân Yến lộ ra chút do dự. Quân sĩ khiết đan thi hành cũng quay đầu nhìn nàng ta. Bởi vì có quân con cháu giúp đỡ nên quân sĩ trong quân khiết đan vô cùng thân thiết với quân con cháu. Đặc biệt là đối với phương pháp luyện binh của quân con cháu. Khiến cho quân khiết đan vô cùng bội phục. Thuận theo đối với người Hoa Hạ cũng hòa nhã không ít. Lại thêm sự xem trọng người Hoa Hạ chủ của khiết đan bây giờ là Gia Luật Vân Yến. Vì vậy có thể nói cả quân khiết đan đều sắp bị Hoa Hạ hóa rồi. Chẳng qua ngay lúc Gia Luật Vân Yến do dự, lại thấy Hoàng Luân lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã thành kim cẩu thì sao còn mặt mũi tự xưng bản thân là người Hoa Hạ. Hoa Hạ à, nếu có giặc như ngươi hơn nữa cha ngươi hèn mọn. Vô sỉ là tội nhân của Hoa Hạ. Nếu như không phải ông ta thì Đại Triệu sao lại rơi vào cảnh bị diệt vong. Ngoài ra người đến đàm phán liên minh ở chỗ tiên sinh cũng tự xưng bản thân là người Hoa Hạ. Câu nói cuối cùng của ông ta mới thật sự là bùa đòi mạng. Gia Luật Vân Yến nghe Giang Siêu giết cũng là người Hoa Hạ còn là giặc. Nàng ta không có bất cứ do dự trực tiếp xua tay với quân sĩ dưới trướng. Binh sĩ khiết đan đang kéo thanh niên Tân Chân nghe nói người này là giặc. Trong lòng đột nhiên dâng lên sự giận dữ, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.